Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, chương 409. Hôm nay ta đêm xem sao trời. Mị Vương cùng U Vương cả hai đùa giỡn trò đùa. Cùng lúc đó, bằng thành một nhà 5 sao cấp khách sạn, Vương Bình đang làm lý khách sạn vào ở. Bà chủ nhà không có ý tứ, khả năng ta ngày hôm qua đánh rắm quá nhiều, mê than hơi nhiều, tăng thêm ta đi ra ngoài thói quen đóng cửa sổ hộ, tạo thành phong bế không gian, có thể xưng chứa đựng mê tan mật thất. Vương Bình gọi điện thoại cấp nước tinh nhà trọ bà chủ nhà, giải thích bạo tạc nguyên nhân. Bà chủ nhà nghe được giải thích, một mặt mộng bức, cảm giác chính mình là một khỏa mộng bức cây. Toàn thân trên dưới treo từng dãy mộng bức quả. Vương Bình tiên sinh là muốn nói đánh rắm chế tạo mê tan dẫn phát bạo tạc sao? Vương Bình tiên sinh, ngươi cái này giải thích cũng quá hiếm thấy. Vậy ngươi nói là ngươi trong phòng mê tan là thế nào bị nhen lửa bạo tạc? Bà chủ nhà lắc đầu không biết cười hay là khóc. Rất rõ ràng nàng không tin tưởng Vương Bình lời nói. Đánh giám điểm cái hỏa quả thật có thể bạo tạc, nhưng là ngày hôm qua cái quy mô bạo tạc không thể nghi ngờ cùng TNT bạo tạc loại kia thả bao nhiêu cái giám khả năng tạo thành loại kia quy mô bạo tạc a, tối thiểu mấy tấn cái giám a. Còn tốt bà chủ nhà cùng Vương Bình nhận biết, làm người tính chất ôn hòa, bạo tạc trước tiên quan tâm không phải phòng 201 bạo tạc tổn thất, mà là quan tâm có người hay không viên thương vong, nhất là ở tại phòng 201 Vương Bình. Cái này nếu là đổi lại những người khác, nghe được Vương Bình cái này giải thích sợ rằng sẽ trực tiếp giống một câu: ngươi đánh giám, chú ý. Câu nói này không phải nói Vương Bình đánh giám nổ phòng, mà là mắng chửi người. Bà chủ nhà, ta ngày hôm qua mới vừa mua một cái Samsung điện thoại, hôm nay đi ra ngoài không mang ra, thả trong nhà nạp điện. Vương Bình ung dung nói. Nghe vậy, bà chủ nhà bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu, đây là Samsung điện thoại bạo tạc, nhóm lửa mê tan từ đó dẫn phát nổ lớn. Mặc dù nàng vẫn như cũ không tin tưởng Vương Bình nói nhảm, nhưng lại có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh. Kia là một cái đầy gian phòng đều là cái rắm trong phòng. Một cái có Samsung tiêu chí cảm ứng điện thoại chính cắm ở trên bàn đầu cắm nạp điện. Đột nhiên, tiếng xèo xèo vang lên. Samsung điện thoại cắm dây sạc nạp điện miệng đang bốc khói. Theo sát phía sau, nát âm thanh Samsung điện thoại tự đốt, nổ tung lên mang theo một cỗ hỏa diễm, giống như là ôn dịch lan tràn. Hỏa diễm giấy lên sát na, tràn ngập cả phòng cái rắm bị nhen lửa. Trong phòng chớp mắt hóa thành biển lửa, âm vang bạo tạc, hình ảnh cảm giác 10 phần, rất có lực trùng kích. Đây là một cái nhìn như cái rắm sụp đổ gian phòng, trên thực tế là Samsung điện thoại nổ trong phòng bạo tạc sự kiện. Ngươi không có việc gì liền tốt, ta còn tưởng rằng Vương Bình tiên sinh ngươi trong phòng đâu. Bà chủ nhà yên tâm lại. Vương Bình sinh long hoạt hổ kéo con bê nói rõ người không có việc gì. Thật không có ý tứ nhường bà chủ nhà lo lắng. Người yên tâm, chuyện này là ta gây nên, ta sẽ phụ trách, ta hiện tại cho ngươi thu tiền đi qua. Đinh, Alipay chuyển khoản 300 vạn, Vương Bình tiên sinh, người cái này đánh quá nhiều, không cần 300 vạn nhiều như vậy. Bà chủ nhà dọa kêu to một tiếng. 300 vạn đừng nói là sửa chữa lại phòng ốc, mua biệt thự cũng đủ a. Bà chủ nhà, Lị Lị nói với ta, ta phòng 201 bạo tạc còn tai họa sát vách Lị Lị gian phòng, cùng chung quanh mấy cái hàng xóm gian phòng. Cái này 300 vạn ngươi cầm đi sửa chữa thủy tinh nhà trọ, còn lại cho hàng xóm bồi thường tổn thất. Nếu như không đủ, ngươi đang cùng ta muốn. Bà chủ nhà vội vàng nói, đủ, đủ kia nổ rớt mấy cái hàng xóm tổn thất không lớn, mà lại bọn hắn đều là ngắn thuê, không mang vật phẩm quý giá, trang trí liên quan bồi thường tính được 300 vạn còn có thừa đâu. Vương Bình cũng không thèm để ý, vừa điền khách sạn đăng ký bên cạnh cười nói, không có việc gì, vậy liền cầm còn lại nhiều trang trí xuống phòng 201. Không phải vậy ngươi liền xây dựng thêm xuống phòng 201. Phòng 201 bảo tạc, Vương Bình không có ý định cứ vậy rời đi mua cái phòng ở tự mình ở. Tự mình là tại phòng 201 ở về sau mở ra hệ thống. Lại ở như thế đoạn thời gian, Vương Bình đối với thủy tinh nhà trọ có ôm ấp tình cảm. Dự định cứ như vậy ở lại đi, cho dù hiện tại Vương Bình rất có tiền, mua tòa nhà phòng ở tự mình ở cũng xoa xoa có thừa. Huống hồ, Vương Bình rất ưa thích thủy tinh nhà trọ không khí, thỉnh thoảng còn có đại học muội tử tới ở. Bình thường nhà trọ hộ gia đình tụ hội Vương Bình còn có thể trêu đùa nữ hộ gia đình. Kia nếu không ta giúp ngươi đem sát vách Lị Lị tiểu thư gian phòng với ngươi gian phòng đả thông. Thành một gian, làm cách cánh cửa, bà chủ nhà cố ý tác hợp sở Lị Lị cùng Vương. Nàng nhìn ra được, Lị Lị cùng Vương Bình quan hệ rất tốt. Kia quan hệ tốt mỗi lần Vương Bình đi ra ngoài đụng phải sở Lị Lị. Đều là bạn bè thân thiết thức nện xuống sở Lị Lị ngực. Đến một câu, hối, huynh đệ, bà chủ nhà rất được tâm ta ha. Vương Bình cười hắc hắc cười. Sau đó, lại là phiếm vài câu. Nói xong lời cuối cùng, Vương Bình ưỡn lên bộ ngực, hướng về phía khách sạn quầy hàng quầy khách sạn cười cười. Nói ra, bà chủ nhà, tiền chính là vật ngoài thân. Chỉ là 300 vạn mà thôi. Nếu như còn có dư thừa, ngươi cầm đi tiêu xài. Ta không thiếu tiền. Cúp máy điện thoại, Vương Bình đem thẻ căn cước theo quầy khách sạn trong tay nhận lấy. Đây là các ngươi khách sạn quý nhất gian phòng đúng không? Vâng, tiên sinh. Quầy khách sạn nháy mắt, rõ ràng là tại đối Vương Bình phóng điện. Muốn biết rõ, hiện tại Vương Bình bản thân tu ra hạo nhiên chính khí. So với người bình thường có khí chất được nhiều. Tăng thêm nó sạch sẽ khuôn mặt. Cùng tuổi còn trẻ lớp. Còn rất có tiền. Cái này làm sao không hấp dẫn muội tử. Mấu chốt nhất là quầy khách sạn nghe được. Vương Bình đây là cố ý ở trước mặt nàng khoe khoang. Về phần tại sao khoe khoang. Chỉ cần có chút đầu óc người đều nghe được. Tiên sinh, nhóm chúng ta khách sạn phục vụ chu đáo. Ngươi nếu là có cái gì không hài lòng địa phương, đánh cái phục vụ khách hàng phục vụ ta sẽ đích thân hỏi thăm. Cam đoan cho khách nhân hài lòng dễ chịu nhà ở thể nghiệm. Đây là nhóm chúng ta khách sạn tôn chỉ. Quầy khách sạn vứt mị nhãn. Vương Nghình cười cười. Hôm nay ta đêm xem sao trời. Không nên tử tôn tế thương thiên. Nghe vậy quầy khách sạn kinh ngạc dưới. Trong nháy mắt dây hiểu. Đùa giỡn xong quầy khách sạn. Vương Bình đi vào thang máy. Đối với quầy khách sạn như thế cái lớn móng heo hành vi. Vương Bình là tương đương phỉ nhổ. Ta thuần khiết như thế người. Làm sao lại bị dụ hoặc. Vương Bình đè xuống thang máy chốt mở. Tự nói. Bởi vì quầy khách sạn cách thang máy xa, không có nghe thấy Vương Bình lời nói, không phải vậy khẳng định sẽ chống nạnh sư tử Hà Đông giống. Là ngươi đạp nương trước dụ hoặc ta tốt a, làm sao lại thành ta dụ hoặc ngươi? Cửa thang máy đóng lại, Vương Bình cảm khái, vẫn là Tiểu Diệp, nhà đầu điên bọn hắn tốt, từng cái thuần khiết, không giống bên ngoài những này lớn móng heo. Hả? Nghĩ đến Tiểu Diệp, sở Lị Lị, Vương Bình cầm lấy điện thoại nhìn xem phát hiện Tiểu Diệp phát tới thông tin. Tiểu Diệp, Tiểu Ô có đây không? Nhắc Tào Tháo đến. Vương Bình lông mày nhẹ, nhanh chóng đang tán gẫu chuyên mục đưa vào thông tin. Ô yêu Vương, đây này, một bên khác, U Vương chỗ biệt thự. Mị Vương bưng lấy U Vương điện thoại chơi. Thu được Vương Bình phát tới thông tin thời điểm đôi mắt đẹp sáng lên. Híp thành mê người hình trăng lưỡi liềm. Tiểu chủ nhân, nhóm chúng ta cùng hưởng phu quân gửi tin tức. ta trêu đùa, đánh xuống Mị Vương Tú Ngạch. U Vương cũng không ngại Mị Vương lấy chính mình vê tin cùng Vương Bình nói chuyện phiếm. Ngươi đừng đến thời điểm đùa giỡn không thành bị đùa giỡn. Tiểu ô ô lực thế gian hiếm thấy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.